Thể Tu Chi Tổ, chương 1039, Khí Huyết Ma Kiếm Phôi. Góc truyện audio.com, võ giả thánh thành tầng thứ tư chỗ sâu, một cái tràn ngập ma khí cùng linh khí trong phòng, ba tên nam tử ngồi xếp bằng, một người trong đó cánh tay phải thiếu gầy nhỏ một vòng. Mặc dù nhục thân hơi gầy, nhưng tản ra cực lớn cảm giác áp bách, thể nội còn dũng động kinh người ma lực. So với cái kia trúc cơ đại viên mãn ma tu còn muốn hùng hậu. Người này chính là luyện thể các trong hàng đệ tử đời thứ hai thủ tịch đệ tử. Chuyển tu luyện thể ma công Lý Thiên Phong. Trải qua 60 năm tu luyện, hắn đã đạt đến đoán tạng kỳ cảnh giới. Ma lực đối nội bẩn rèn luyện hiệu quả cực kỳ tốt. Tăng thêm độc luyện các độc dược phụ trợ. Tu vi của hắn, thậm chí so cái khác đệ tử đời hai cao hơn không ít. Tiếp cận thối thể đại viên mãn, Lý Thiên Phong bên cạnh, là vị tướng mạo tuấn lãng nam tử trung niên, khí thế hơi kém một chút, thể nội pháp lực ba động vượt qua trúc cơ hậu kỳ. Là trong hàng đệ tử đời thứ hai người nổi bật, Triệu Khải Minh, hắn tu luyện chính là độc mộc luyện thể quyết, cũng tiến vào đoán tạng kỳ. Hai người bọn họ thần sắc khẩn trương, nhìn chằm chằm trong phòng người thứ ba. Đây là một vị tướng mạo thường thường nam tử trung niên. Cùng Lý Thiên Phong bọn hắn khác biệt, hắn thân thể gầy còm, một bộ da bọc xương suy yếu bộ dáng. Hai tay của hắn về phần trước ngực, kết động lấy một loại nào đó pháp quyết, thể nội thỉnh thoảng đông phát ra một cỗ kết đan kỳ kiếm tu mới có kiếm ý. Người này liền là thiên kiếm các vị nào có được kim thuộc tính thiên linh căn. Trở lên cổ trúc cơ chi pháp đột phá đệ tử thiên tài. Độc cô nhất minh, kỳ quái là, trong cơ thể hắn dũng động, cũng không phải là kim thuộc tính pháp lực, mà là ẩn chứa kiếm ý ma lực. 60 năm quá khứ, hắn mặc dù lĩnh ngộ ra kiếm ý, nhưng tu vi vẫn còn trúc cơ sơ kỳ. Dần dần, độc cô nhất minh kia gầy còm khuôn mặt trên nổi lên một tia đỏ ửng. Thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đầy đặn. Ngoại trừ kiếm ý ma lực, còn có một cỗ tà ác khí thức xen lẫn ở trong đó. Bên ngoài thân cơ bắp chập trùng không chừng, thỉnh thoảng dũng động tràn đầy khí huyết chi lực. Kinh người kiếm ý cũng tại thể nội tràn trọc, chưa tới nửa giờ sau. Độc cô nhất minh sung mãn thân thể một lần nữa khô quắt xuống dưới. Kiếm trong tay quyết không ngừng. Trước ngực da thịt bỗng nhiên vỡ ra, hôi mang hiện lên, một cái dài hơn 4 tấc màu xám tiểu kiếm hiện lên ở trước người hắn. Kiếm này hình dạng quái dị, đầu trên chỉ có cái nhỏ bé kiếm đột, thân kiếm có chút khoan hậu, không có chuôi kiếm, lại nhìn độc cô nhất minh ngực, nơi đó xương ngực biến mất không thấy gì nữa. Mơ hồ có thể thấy được chỗ sâu nội tạng, cái này mini tiểu kiếm. Chính là hắn xương ngực luyện chế mà thành, độc cô nhất minh kết động lấy kiếm quyết, từng đạo ám kim sắc linh quang, đánh vào hung cốt kiếm khí bên trong, một cỗ tản ra khí thức tà ác ma lực, hỗn tạp kim thuộc tính ma lực, ở bên trong rung động, chỉ chốc lát, một đoàn màu đỏ sậm huyết khí từ tiểu kiếm đoạn trước phun ra, rơi trên mặt đất, phát ra xì xì tiếng vang, trong không khí tuôn ra một cỗ mùi hôi mùi. Độc cô nhất minh mở hai mắt ra, ánh mắt sắc bén bên trong, hiện lên một tia mừng rỡ, cách khác quyết khẽ nhúc nhích, hung cốt kiếm khí hóa thành một đạo kiếm quang, chui vào xương ngực vị trí. Lý Thiên Phong đánh ra một viên hỏa cầu, đem trên mặt đất chất lỏng màu đỏ sẫm xóa đi, nhìn xem độc cô nhất minh thần sắc, nhịn không được hỏi, độc cô sư đệ, thành công không có, Triệu Khải Minh cũng lộ ra vẻ tò mò. Độc cô nhất minh thật sâu nhổ một ngụm chọc khí, lộ ra nụ cười nói, thành công, trải qua một phen luyện hóa, sư đệ kinh mạch trong cơ thể cường hóa ba thành, mà lại tại kiếm ý ma lực cách trở dưới, khí huyết ma lực không có hư hao đến nhục thân, Lý Thiên Phong sững sờ, qua hơn nửa ngày, hắn mới thán phục nói, sư đệ quả nhiên là kiếm tu bên trong đỉnh cấp thiên tài. Thế mà có thể sáng chế kỳ diệu như vậy bí thuật. Có nó, kiếm của sư đệ ý pháp lực lại cũng sẽ không phải chịu kinh mạch hạn chế. Triệu Khải Minh cũng lộ ra vẻ kính nể. Sư đệ vì nghiên cứu ra cái này hung cốt kiếm khí phản bổ chi pháp. hao phí trọn vẹn 6 thời gian 10 năm, coi là thật có quyết đoán. Độc Cô Nhất Minh trong tay linh quang chớp lên, hiện ra một khối ngọc phù, chậm rãi bay tới Lý Thiên Phong thần sắc, cảm kích nói, nếu như không phải đại sư huynh đang bế quan sau khi chỉ điểm sư đệ luyện thể ma công cùng Vân Thông luyện thể quyết, sư đệ cũng vô pháp thuận lợi hoàn thành. Lý Thiên Phong vuốt ve ngọc phù, ha ha cười nói, sư đệ, ngươi cái này sai, hai loại ma công mặc dù uy lực kinh người, nhưng ẩn chứa khí huyết ma lực tà ác vô cùng, ta mặc dù tu luyện nhiều năm, nhưng cũng không thực lực kia chỉ điểm ngươi. Độc Cô Nhất Minh hơi sững sờ, không thể tin nói, ngọc giản kia trung hòa ta giao lưu kia một tia thần niệm. Chẳng lẽ là, Lý Thiên Phong tay đem ngọc phù giao trả lại, nói, tự nhiên là sư tổ lão nhân ra người, lấy sư huynh cảnh giới, há lại sẽ đối hai loại công pháp như thế thấu triệt. Độc Cô Nhất Minh cầm ngọc phù, vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, không nghĩ tới những thứ này năm cùng hắn giao lưu công pháp. Là các chủ đại nhân, lấy đại tu sĩ tu vi, lại có thể sẵn sàng cùng hắn vị này trúc cơ kỳ kiếm tu thảo luận công pháp. Hắn một mặt bái phục chi sắc nói, sư tổ nghiên cứu luyện thể chi pháp, đối ta loại này chấp nhất thượng cổ kiếm đạo người, còn có như thế lớn thông cảm. Loại này khí lượng, thật khiến cho người ta kính nể, nếu như không có các chủ chỉ điểm, môn này bí thuật đã sớm nửa đường chết yểu. Lý Thiên Phong lắc đầu. Thần sắc nghiêm nghị nói, sư đệ, sư tổ chỉ là chỉ điểm khí huyết ma lực vận dụng mà thôi. Mấu chốt vẫn là sư đệ đặc biệt mạch suy nghĩ, Độc Cô Nhất Minh hồi tưởng đến những năm này nghiên cứu. Thần sắc vô cùng cảm thán. Hắn là một cái cực kỳ cố chấp người, một lòng nghĩ khôi phục thượng cổ kiếm đạo vinh quang. Hắn từ Độc Cô Minh trong miệng, hiểu rõ đến các chủ cường hóa kinh mạch chi pháp, tựa hồ bắt nguồn từ một loại cổ quái khí huyết ma lực. Là lợi dụng thôn phệ đặc tính, đem kiếm tu nhục thân năng lượng chuyển rời đến kinh mạch bên trên. Đạt tới cường hóa hiệu quả, sở dĩ không thể lợi dụng người khác nhục thân năng lượng. Là bởi vì kiếm tu sẽ không luyện thể quyết, không cách nào chiết xuất huyết nhục tinh hoa, nếu không sẽ dẫn đến nhục thân cùng dị chủng huyết nhục xung đột. Kiếm tu luyện một chút luyện thể quyết, kinh mạch liền sẽ không xuất hiện vấn đề, mà không có luyện thể bí thuật, cũng chỉ có thể tiếp nhận một lần tự thân tinh hoa. Không cách nào tiếp tục tăng lên, vì cái gì không có một loại phương pháp, về mặt tu luyện cổ kiếm nói đồng thời. Có thể tiếp tục cường hóa kinh mạch, mang theo nghi vấn, Độc Cô Nhất Minh đi tới võ giả thánh thành, hắn trở lên cổ trúc cơ chi pháp trúc cơ, kinh mạch đã khó có thể chịu đựng kia vô cùng sắc bén pháp lực. Nhất định phải tu luyện kim cương quyết, đồng thời hắn còn muốn tìm kiếm đường giải quyết, tiến vào thánh thành về sau. Hắn ngạc nhiên phát hiện, các chủ đem thiên kiếm các dưỡng kiếm chi thuật. Luyện thể quyết cùng trong truyền thuyết đại ngũ hành chi thuật dung hợp được. Sáng chế ra khí linh căn loại này có thể thay thế linh căn thần kỳ bí thuật. Về sau hắn lại thông qua Đoàn Y Vân cùng Lý Thiên Phong. Hiểu được khí huyết ma lực đặc tính, trong đầu dần dần hiện ra một cái to gan ý nghĩ. Thiên kiếm các dưỡng kiếm chi thuật, là lợi dụng kiếm khí phản bổ kiếm ý, thuận tiện kiếm tu lại càng dễ lĩnh ngộ kiếm ý, các chủ cách làm. Là đem nhục thân xương cốt luyện chế thành pháp khí, dùng để phản bổ linh căn chi lực, vậy tại sao không có thể kết hợp khí huyết ma lực cùng dưỡng kiếm chi thuật? Luyện chế ra một loại đặc thù hung cốt kiếm khí, nó có thể thôn phệ người khác huyết nhục, đến phản bổ tự thân nhục thân tinh hoa, từ đó cường hóa kinh mạch, về sau tại Lục Khôn âm thầm chỉ điểm xuống. Độc Cô Nhất Minh trải qua nhiều năm nghiên cứu. Tổng kết ra ba cái điều kiện cơ bản. Đầu tiên, trong cơ thể hắn kim thuộc tính pháp lực, muốn chuyển hóa thành kim thuộc tính ma lực, nếu không cùng khí huyết ma lực không kiêm dung, yếu ớt thân thể, căn bản chịu không được cả hai tương xung. Ma linh môn còn sót lại công pháp bên trong, liền có pháp lực chuyển hóa ma lực bí thuật, hắn mới vào trúc cơ, còn không có chủ tu công pháp, chuyển hóa bắt đầu 10 phần thuận tiện. Tiếp theo, liền là nhục thân tu luyện tới kim cương quyết đại thành. Chỉ có thân thể như vậy, mới miễn cưỡng thỏa mãn khí huyết ma lực tạo ra điều kiện. Mà lại hắn tại hoàn thành thời khắc, kinh mạch kích thích phía dưới, trực tiếp lĩnh ngộ kiếm ý, lại tiếp theo, hắn cần cùng những người phàm tục kia võ giả đồng dạng. Đem xương ngực rèn luyện đến pháp khí tài liệu cấp độ. Độc Cô Nhất Minh hoàn thành ba yêu cầu này về sau. Kết hợp kim cương quyết đại thành huyết nhục tạo ra khí huyết ma lực. Chất liệu kinh người xương ngực, tăng thêm cấp 5 ma bột xương, cùng với khác kim thuộc tính vật liệu, luyện chế được thanh này chứa đựng khí huyết ma lực hung cốt kiếm khí. Nhục thể của hắn tinh hoa, tất cả hung cốt kiếm khí bên trong, nhục thân ngoại trừ kinh mạch, sau cùng giai tu sĩ còn muốn yếu ớt, khí huyết ma lực sẽ không có cái gì thôn phệ ý niệm. Hắn trước đây không lâu từ Tề quốc Tây Châu trở về. Hung cốt kiếm khí đã thôn phệ hơn 10 tên trúc cơ ma tu huyết nhục cùng ma lực. Vừa mới dùng hắn sáng lập dưỡng kiếm phản bổ chi thuật. Thành công cường hóa kinh mạch, ngay tại Độc Cô Nhất Minh cảm thán thời khắc, Triệu Khải Minh bỗng nhiên nói. Sư đệ, bất kể nói thế nào, môn này bí thuật là từ ngươi đưa ra cũng sáng lập. Không bằng lấy cái danh tự. Độc Cô Nhất Minh trầm ngâm xuống nói, công pháp chuyển hóa thành ma công, mặc dù có ma linh môn bí thuật, đến tiếp sau tu luyện khả năng còn muốn tham khảo một chút công pháp ma đạo. Hắn bản chất không thay đổi, liền gọi ma kiếm quyết đi, hắn cúi đầu nhìn về phía ngực, về phần hung cốt kiếm khí, hiện tại chỉ là sơ thành, tương lai sẽ theo thôn phệ huyết nhục cùng dưỡng kiếm chi thuật tiếp tục tăng lên. Không bằng gọi là khí huyết ma kiếm phôi. Triệu Khải Minh vừa mới chuẩn bị nói cái gì, bỗng nhiên thần sắc khẽ động, bên ngoài bay tới một chương truyền âm phù. Hắn thần thức tìm tòi nói, lần này tuyển nhận võ giả, tư chất tựa hồ cũng không kém. A tiểu gia hỏa này, khấu vấn tiên đạo truyện thuộc thể loại mên khổ tu, linh căn kém, không hậu cung, cách chương.